cả đời này không rời xa anh. Chương 841-2, kỹ thuật nịnh hót tiến bộ, góc chuyện audio.com. Phó Linh Lung nói, để chị bảo tài xế đưa cậu ra sân bay. Vâng ạ, Hoắc Chấn Đông cũng không khách khí, cảm ơn chị. Sau đó hai người cùng đi ra khỏi cửa. Diệp Phồn Tinh nhìn bóng lưng Ngôn Triết, Phó Cảnh Ngộ đi xuống, đứng ở bên cạnh cô, em đang nhìn cái gì thế? Ngôn Triết đi rồi, Diệp Phồn Tinh nói, sao anh ta lại đi sớm như vậy nhỉ? Phó Cảnh Ngộ nhìn bóng lưng của Ngôn Triết, mùi giấm thoáng bốc lên, làm sao, không nỡ à? Nói nhăng gì đó, Diệp Phồn Tinh nhìn Phó Cảnh Ngộ, trước anh sẽ không bao giờ nói như vậy, coi như cô có nói chuyện với Ngôn Triết anh cũng sẽ không cảm thấy có cái gì. Diệp Phồn Tinh hỏi, em cảm giác thế nào cũng thấy giống như anh đang giận anh ta thế. Tức giận, Phó Cảnh Ngộ không nghĩ tới tâm tư của mình nhanh như vậy liền bị Diệp Phồn Tinh nhìn đi ra rồi. Anh biểu hiện cảm xúc rõ ràng đến như vậy sao? Anh xoay người, hướng ghế salon đi tới, tức giận gì chứ? Em thấy có mà, thật ra thì Diệp Phồn Tinh vẫn có chút lo lắng, những gì Triệu Gia Kỳ nói chắc anh không có để ở trong lòng chứ. Diệp Phồn Tinh luôn cảm thấy, đây chính là một quả bom hẹn giờ, nói không chừng những lời đó của Triệu Gia Kỳ đã gieo mầm hạt giống ghen tị vào trong lòng Phó Cảnh Ngộ. Mặc dù anh là một người đàn ông lý trí, nhưng rốt cuộc cũng là một người đàn ông không hơn không kém, không phải là thần tiên, khó tránh khỏi sẽ có suy nghĩ cực đoan. Phó Cảnh Ngộ ngồi xuống, nhìn Diệp Phồn Tinh, đưa tay kéo cô vào trong ngực, vậy em nói xem, anh và Ngôn Triết ai đẹp trai hơn? Diệp Phồn Tinh đối mặt hắn vấn đề ngây thơ này, nhịn không được bật cười, ánh mắt giống như cong cong trăng sáng, làm cho nụ cười của cô thoạt nhìn phá lệ rực rỡ, đương nhiên là chồng em đẹp trai nhất rồi. Ở trong lòng em, anh là người đẹp trai nhất, Ngôn Triết xấu xí chết đi được, liền ngay cả một đầu ngón tay của anh cũng không sánh nổi. Lúc này nếu mà nói Ngôn Triết đẹp trai hơn anh, đây không phải là muốn chết sao? Phó Cảnh Ngộ nghe thấy Diệp Phồn Tinh nói xong, nghiêm túc gật đầu một cái, kỹ thuật nịnh hót của em tiến bộ không ít. Diệp Phồn Tinh, rõ ràng cô đang khen mà còn bị người ta hiểu lầm thành nịnh hót, buồn quá đi mất. Sao có mùi giấm mà mật vẫn bị tống cẩu lương như thế này, mắc nghẹn chết tôi rồi, cách chương.